Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 92, 500 hơn. Siêu cấp đại bạo phát, gia tốc cái nồi, truyền thuyết cấp đồ làm bếp, thân là chủ thần truyền nhân, tại sao có thể dùng bình thường đồ làm bếp đây? Trang bị gia tốc cái nồi phía sau, có thể cho ký chủ bất kỳ động tác gì đều tăng lên 5 lần. Thuộc tính, tốc độ cộng 5 không có tác dụng trong thời gian hạn định. Trang bị thanh niên hiệu quả, vĩnh cửu hữu hiệu đây cũng là gia tốc cái nồi thuộc tính. Lúc ấy đồng bộ viên lão bản chủ thần hệ thống phía sau. Lâm Diệp hơi nhìn lướt qua nó có được những cái kia đạo cụ. Ban đầu là không hề để tâm cái này cực kỳ gân gà gia tốc cái nồi. Trung quy, cái nồi đi, không phải liền là dùng để xào rau nấu cơm à? Ngoại trừ cho đầu bếp dùng bên ngoài, còn có thể có cái gì dây bi dùng à? Nhưng là, làm Lâm Diệp tại gõ chữ gặp phải tốc độ khốn cảnh thời điểm. Suy nghĩ thế nào có thể tốt hơn tăng lên tốc độ gõ chữ thời gian? Nó run rẩy cái lanh lợi, nhớ tới viên lão bản cái này truyền thuyết cấp đồ làm bếp đến. Chỉ muốn trang bị gia tốc cái nồi, tốc độ có thể tăng lên gấp 5 lần, còn có thể ngoài định mức cộng 50 điểm tốc độ thuộc tính. Cái này không phải liền là chính mình chính giữa cần sao? Quyết đoán, quyết đoán, thừa dịp thời gian tạm dừng thời điểm, thần không biết quỷ không hay. Thừa dịp viên lão bản căn bản không nhìn thấy, đem gia tốc cái nồi cho trộm. Chờ chút, hệ thống liệp sát giả lấy ký chủ đạo cụ. Này làm sao có thể gọi làm trộm đây? Phải gọi làm, lấy. Đúng, liền là lặng lẽ lấy đi viên lão bản gia tốc cái nồi. Phía trên này, còn có thần cấp cơm chiên trứng hương vị. Phía trên mỡ đông để Lâm Diệp xem đều không nhịn được muốn liếm bên trên một cái. Ngạch, vân vân, sẽ không phải, viên lão bản mỗi ngày làm xong cơm chiên phía sau, đều không giặt nồi không giặt cái nồi a. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bếp lò bên cạnh, lại để đó không ít đạo cụ đây. Những thứ này, đều là viên lão bản tân tân khổ khổ dùng mỹ vị điểm. Theo chủ thần hệ thống nơi ấy đổi tới đạo cụ đây. Ruột xuyên bụng nát muối gãy chi hành thái phát tình si dầu. Căn cứ, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, lý lẽ. Thông suốt, ký chủ hệ thống trung quy vẫn là liệp sát giả, chỉ bảo phương châm. Lâm Diệp không khách khí chút nào, một chảo một lấy quét qua một trốn, đem những thứ này đạo cụ tất cả cho cất vào trong túi. Trộm đồ, a phi, là lấy đồ vật. Chỉ có không lần cùng vô số lần khác biệt. Đại công cáo thành phía sau, Lâm Diệp liền rất dễ dàng lần nữa theo viên lão bản trước mặt đi qua. Công khai rời đi, mà đối với trong thời gian này phát sinh tất cả, viên lão bản là ném một cái ném đều không cảm giác được. Nó căn bản liền không có cảm thấy. Thời gian có tan vỡ tầng, mới vừa có người tiến vào qua chính mình sau bếp. Làm 2 giờ đi qua, viên lão bản loảng xoảng bang đem cũ nát cửa sắt đóng lại. Phủi tay, trở lại sau bếp tùy ý dùng nước trôi một chút mấy cái nồi phía sau. Liền ngáp một cái, dự định quay về lầu trên căn phòng đi ngủ cái muộn ngủ trưa. Bất quá, tại đi lên thang lầu thời điểm, viên lão bản lại không tự giác hướng lấy bếp lò bên kia nhìn thêm vài lần. Viên lão bản có chút kỳ quái tự nhủ, không thích hợp a, tại sao ta cảm giác hôm nay phòng bếp có điểm trống trơn a? Thế nhưng là, trong thời gian ngắn, viên lão bản lại nói không nên lời, là chỗ nào không thích hợp, đến tột cùng thiếu chút cái gì đây? Tính toán, không muốn loại này đau đầu sự tình, sờ một cái đầu, viên lão bản liền xoạt xoạt xoạt lại đi lên lầu. Mà bên kia, Lâm Diệp lấy được giới đầu bếp đỉnh cấp trang bị, truyền thuyết cấp đồ làm bếp gia tốc cái nồi phía sau. Liền về tới khách sạn trong phòng, ngồi trước máy vi tính, Lâm Diệp hít sâu một hơi, đem ra tốc cái nồi theo phía sau não trước chạy đến cắm vào phía sau lưng. Liền nghe được thanh âm nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã trang bị đạo cụ gia tốc cái nồi. Xin hỏi có hay không bắt đầu dùng gia tốc cái nồi thuộc tính tăng thêm chức năng? Cuối cùng trang bị bên trên, bắt đầu dùng, nghe được thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp mới thở dài một hơi, bởi vì vừa rồi Lâm Diệp thử rất nhiều lần, ngoại trừ đem cái nồi lấy tại trên tay bên ngoài, mặc kệ là đặt ở trên đùi vẫn là đừng tại trên lưng. Vậy mà đều là không có trang bị tình trạng, cũng không thể để Lâm Diệp một tay cầm lấy gia tốc cái nồi, một tay đi đánh máy a. Cái kia dù cho tốc độ tăng lên gấp 5 lần, Lâm Diệp một tay cũng không tiện đánh chữ a. Nguyên cớ, đi qua lặp đi lặp lại thăm dò phía sau, Lâm Diệp liền tìm được trên thân thể một cái khác có thể trang bị gia tốc cái nồi vị trí. Chính là mình phía sau lưng, đem gia tốc cái nồi về sau lưng như vậy cắm xuống. Vừa vặn cái nồi đầu ngay tại Lâm Diệp sau não. Trang bị hoàn tất, mặc kệ Lâm Diệp làm cái gì động tác, tốc độ đều tăng lên gấp 5 lần, lại thêm ngoài định mức thêm 50 điểm tốc độ thuộc tính. Lâm Diệp hiện tại tốc độ gõ chữ, ít nhất là nguyên lai 6-7 lần trở lên. Nói cách khác, Lâm Diệp nguyên lai toàn lực bên dưới, 1 giờ có thể viết 1 vạn chữ, hiện tại 1 giờ chí ít có thể lấy viết 6 vạn chữ. 3.000 chữ một chương, 1 giờ chương 20. Hơn nữa, cùng văn sao công gia tốc dược hoàn khác biệt. Lâm Diệp gia tốc cái nồi đồng thời không có thời gian hạn chế. Chỉ cần một mực trang bị trong người bên trên, vẫn có thể bảo trì dạng này tốc độ. Hắc hắc, vũ động càn khôn tổng cộng là 1.307 chương. Ta hiện tại đã đổi mới hơn 100 chương. Còn lại hơn 1.000 chương, trọn vẹn không là vấn đề à. Văn sao công, lúc này, người nhất định phải chết. Lốp bốp, Lâm Diệp nhìn lấy vũ động càn khôn chỗ bình luận chuyện những cái kia chửi mình bình luận. Trong nội tâm cũng là kìm nén nổi giận trong bụng. Hiện tại cuối cùng có địa phương thả ra, không phải liền là hơn 1.000 chương à. 1 giờ chương 20. Một ngày liền có thể sắp tới 500 chương, một hơi bản hoàn tất. Không phải liền là, nhiều nhất 3 ngày sự tình a, mà đấu phá thương khung là 1.623 chương. So vũ động càn khôn tại độ dài bên trên sinh ra không ít. Lâm Diệp trong nội tâm có một cái phổ nhi, liền bắt đầu điên cuồng bế quan gõ chữ lên. Lốp bốp, bàn phím đánh lên cảm giác. Đặc biệt thoải mái, cái này cảm giác tiết tấu, để Lâm Diệp nhớ tới, tại Lang Nha bộ đội đặc chủng thời điểm tập huấn, cùng bọn chiến hữu luyện kỹ thuật bắn thời điểm, cảm xúc mạnh mẽ, bành trướng, dòng dã 3 ngày 3 đêm, Lâm Diệp cơ hồ là không ngủ không nghỉ, nó tinh thần cao độ khẩn trương cùng tập trung, thật giống lần kia xuyên Việt sa mạc Sahara chấp hành nhiệm vụ đồng dạng. Cùng bộ đội chủ lực bị mất, Lâm Diệp nhất thiết phải một người xuyên Việt sa mạc, đầu đầu cũng có nguy hiểm, nó không thể nghỉ ngơi, không thể ngủ, không thể có 15 phút nhắm mắt lại dừng lại. Nguyên cớ, nó ròng rã 5 ngày 5 đêm không ngủ không nghỉ, cường độ cao tránh thoát trong sa mạc đủ loại vết thương chí mạng. Sống sót theo sa mạc chính giữa đi ra, mà bây giờ... Lâm Diệp 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, người hung ác không nói nhiều, trực tiếp trước hết đem vũ động càn khôn phía sau chương tiết toàn bộ viết xong. Sau đó, lại đem đấu phá thương khung theo đại kết cục cân nhắc đến bộ phận. Viết 500 chương tả hữu, mở ra trình duyệt, Lâm Diệp mở ra vũ động càn khôn trang sách, bởi vì 3 ngày qua này nó một mực tại bế quan gõ chữ. Liền một chương nội dung cũng không có truyền lên. Nguyên cớ, rất nhiều độc giả đều cảm thấy là ta cái này đạo văn người sợ. Bị ngươi bạo phát 100, vạch trần phía sau. Căn bản không mặt mũi lại đổi mới truyền lên nội dung. càng nhiều ô ngôn uế ngữ, chiếm lĩnh vũ động càn khôn chỗ bình luận chuyện. Đạo văn chó, như thế nào không tiếp tục chép đây? Ha ha, viết không nổi nữa đúng hay không? Để ngươi chép, ngươi đều viết không xuống đi. Rác rưởi, ngu xuẩn, ngươi mới 100 chương. Nói người ta hơn 500 chương đấu phá thương khung là đạo văn ngươi. Ngươi như thế nào không đem ngươi chẵn quyển sách đều viết xong một hơi trên tóc tới a? Chậc chậc, thế nào? Không có chứ, nguyên cớ, ngươi liền là đạo văn chó. Cái này vũ động càn khôn tác giả ta đơn giản không muốn quá vô. Sỉ, chính mình đạo văn đấu phá thương khung, lại muốn ngược lại nói xấu đấu phá thương khung đạo văn nó. Ngươi xem một chút nhân ra, để chứng minh chính mình không có đạo văn, có thể một hơi phát 100 chương tồn cảo. Ngươi đây, rác rưởi, có bản lĩnh nói người đạo văn, ngươi có bản lĩnh đổi mới a, ngươi có bản lĩnh bạo phát a. Ngoặc kép chấm chấm, đối với những công kích này bình luận, Lâm Diệp cười một tiếng, sau đó lại đi xem một chút đấu phá thương khung đổi mới. Phát hiện văn sao công cũng liền ngày đó 100 hơn bạo phát phía sau, liền khôi phục trở thành một ngày 10 chương. Hiện tại đổi mới đến đại khái chương 558, tả hữu. Chậc chậc, văn sao công, ngươi như thế nào hạ xuống đây? Không được nha, ngươi đổi mới quá chậm. Khóe miệng mỉm cười, Lâm Diệp liền tắt đi trang sách, sửa sang lại một chút chính mình 3 ngày này viết bản thảo. Vũ động càn khôn toàn thư viết xong, đấu phá thương khung viết cuối cùng chương 500, nội dung. Như vậy, đại công cáo thành, nó mở ra chính mình tác giả hậu trường, bắt đầu điên cuồng truyền lên bản thảo, 100 chương 200 chương, hô hô, một hơi đã upload 500 chương bản thảo, vậy mà đều hao phí Lâm Diệp nhanh nửa giờ thời gian. Sau đó, quyết đoán điểm kích, phát hành, siêu siêu siêu, nguyên bản cái kia chỉ có hơn 100 chương. Đồng thời đã quịt canh 3 ngày vũ động càn khôn, lại tại vài phút bên trong, đột nhiên một chút bạo phát 500 chương đổi mới. Canh 4, tất hỏa cô nàng chính giữa thử đem trong nhà cái nồi chọc vào ở sau lưng Inge, mời đông đảo độc giả thật to nhóm, về sau không muốn cho ta gửi lưỡi dao, đổi cái nồi, ok, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.